Kiều Thê Như Vân, chương 80, Thánh Chỉ, góc truyện audio.com. Triệu Cát tiếp nhận tấu chương, có chút hăng hái nhìn vào, vừa xem xét, sắc mặt đột nhiên khó coi. Triệu Tím Hành đi qua, nói, Hoàng thượng, cho ta xem, nàng muốn biết Thẩm Ngạo này lại đùa bỡn mê hoặc cái gì, con mắt quét qua, lập tức liền kinh ngạc. Thảo Dân, mời bệ hạ, viết, Triệu Tím Hành lập tức chấn động, nói không ra lời, đầu óc chỉ là chuyển động liên tục. Triệu Cát cũng chấn động, nói không ra lời. Tấu chương, hắn đã thấy rất nhiều, có A Dua nịnh nọt ton hót, có nói trung thành chính trực, nhưng tấu chương như thế này, lại là lần đầu tiên hắn thấy. Người dám sinh gọi là Thẩm Ngạo này, thật lớn gan. Hắn buông tấu chương, nhàn nhạt hỏi thăm, Thúy Nhã Sơn Phòng là cái gì? Triệu Tím Hành nói, là một quán trà, à, Triệu Cát gật đầu, quán trà. Giám sinh này lại rất coi trọng hiệu quả và tâm tư lợi ích cũng được quân vương không nói đùa, hắn đã muốn viết lưu niệm, trẫm liền viết ra ba bức cho hắn. Hắn nói với mấy nội thị, cầm ấn tỳ và bút lông của trẫm đến đây. Nội thị vội vàng đi, Triệu Tím Hành mới thu hồi tinh thần, trong miệng nói. Thẩm Ngạo rất xấu rồi, Hoàng thượng, ngươi nên hạ chỉ trị tội hắn, trên đời nào có người dám mở miệng muốn Hoàng thượng viết lưu niệm. Hơn nữa, Triệu Tím Hành nói đến một nửa, Triệu Cát lại thong dong cười nói. Thiếu niên hồ đồ chút ít cũng không có gì, niệm tình hắn đệ nhất khảo thi sơ thí, trẫm liền theo ý hắn một lần này. Triệu Tím Hành không nói gì nữa, kỳ thật nàng là cất giấu tư tâm. Nếu như Thẩm Ngạo bị trị tội, ha ha, tốt nhất là bắt hắn xung quân làm nô dịch, đến trong vương phủ làm một hạ nhân, bởi vì như vậy, nàng có thể trị hắn, làm hắn bỏ thói quen xấu, thích làm thơ đau xót và xem dâm thư. Quốc tử giám phi thường náo nhiệt, trong nội cung đã có tin tức nói là ý chỉ tùy thời sẽ tới, hoàng thượng tự tay viết lưu niệm muốn ban thưởng cho giám sinh Thẩm Ngạo. Đường Nghiêm đương nhiên là tự mình chỉ đạo, gọi người răng đèn kết hoa, lại lệnh các quan lại và người trong quốc tử giám làm tốt chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ, cửa giữa mở rộng ra, Thẩm Ngạo chính là được mời đến sùng văn các đầu tiên, mặc kiện áo đạo mới may, phảng phất như là chú rể chuẩn bị đón dâu. Vào trong, Thẩm Ngạo thong dong ngồi xuống ghế, mặc kệ người đi qua đi lại bên ngoài, dù sao hắn cũng không cần hao tâm tổn trí về chuyện gì, chỉ cần uống trà khoác lác cùng Tần tiến sĩ ở trong sùng văn các là được. Tần tiến sĩ rất hòa ái đối với Thẩm Ngạo, hắn nghe nói Thẩm Ngạo là cao đồ của Trần Tế, liền có lòng nghe ngóng sự tình Trần Tế, vốn là có ý nói chuyện tào lao về một ít kinh nghĩa cùng Thẩm Ngạo, nhưng nghĩ đến Trần Tế, lời nói liền xoay chuyển đến trên người Trần Tế, nhân tiện nói. Ngươi hành thư cũng là học được từ Trần Tướng Công, ánh mắt Tần tiến sĩ rất nóng, lúc nói đến Trần Tế, không nhịn được thân thể đứng thẳng lên, rất tôn kính. Thẩm Ngạo nói, sư phụ ta ở tại Phủ Kỳ Quốc Công, liền không hỏi thế sự, một lòng khổ luyện thư pháp, cái chữ này tự nhiên là hắn dạy ta. Chỉ là thân làm đệ tử ta cũng không thể bảo thủ, phải chăm học khổ luyện cho nên mới có thành tích hôm nay. Tần tiến sĩ gật đầu tiếp tục rất hòa ái nói. Tuy ta cùng với Trần Tướng Công vô duyên, nhưng cũng rất kính trọng học vấn và cách làm người của hắn, người đã là cao đồ của hắn, liền xem như nửa đệ tử của ta rồi. Góc truyện audio.com, sau này, nếu lúc đọc sách có nghi vấn gì, cứ đến hỏi ta. Nói xong, liền nói vị trí phòng ngủ mình tại quốc tử giám ra, kết thúc là một câu. Người tùy thời có thể tới. Thẩm Ngạo vội vàng cảm ơn, lúc này, có một quan lại nhỏ lo lắng chạy tới thông báo. Thẩm giám sinh, mau tới, ý chỉ hoàng thượng đến, Đường Nghiêm đại nhân bảo ngươi nhanh chóng đi tụ hiền môn. Tần tiến sĩ lập tức đứng lên, loại sự tình này không thể trì hoãn, Thẩm Ngạo, đi nhanh, không được trễ nãi. Thẩm Ngạo vội vàng hành lễ về hướng Tần tiến sĩ, rời đi cực kỳ nhanh. Đến tụ hiền môn, quả nhiên thấy một công công được hai cấm vệ bảo vệ đi tới, trong miệng nói. Thẩm Ngạo tiếp vật ngự tứ. Thẩm Ngạo đành phải quỳ xuống, mặt hướng phương hướng hoàng thành, công công kia đem vật ngự tứ đặt ở lòng bàn tay Thẩm Ngạo, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, nâng Thẩm Ngạo dậy, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói. Chúc mừng Thẩm giám sinh, lúc này đây hoàng thượng ban thưởng cho ngươi ba bức hành thư tự tay hoàng thượng viết, tương lai, ngươi cứ từ từ đọc sách. Thẩm Ngạo vội vàng cảm ơn, đổ mồ hôi, trên người thái giám vì cái gì mà luôn luôn một mùi khai, loại hương vị này rất không thoải mái, hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem hai bức hành thư giấu trên thân thể, xuất ra một bức trong đó, con mắt rơi lên trên người Đường Nghiêm. Lúc này rất nhiều quan viên, giám sinh quốc tử giám tới xem hoàng thượng ban lễ, ở trước mắt bao người, Thẩm Ngạo cao giọng nói với Đường Nghiêm. Đường đại nhân, lúc này đây, Thẩm mỗ được đệ nhất danh khảo thi, rất may mắn cũng rất hổ thẹn. Hoàng thượng lại ban thưởng ba bức bản tranh chữ đẹp, một bức trong này xin để cho quốc tử giám. Hả, đôi mắt Đường Nghiêm sáng ngời, Thẩm Ngạo này rất biết làm người đó, không thể tưởng được lại vẫn có thể nhớ tới quốc tử giám, cái này thật tốt quá, ho khan một tiếng, nói. Thẩm giám sinh cầu hoàng thượng tự tay viết hành thư, đã muốn tặng cho quốc tử giám nên tôn sùng như là chí bảo. Thẩm Ngạo liền cười, cười đến gian trá, ánh mắt hắn thoáng nhìn, chứng kiến không ít thái học sinh tới gần, cũng xúm lại xem náo nhiệt bên đây, từ từ nói. Đây là hành thư hoàng thượng tự tay viết, tôn sùng là chí bảo còn chưa đủ. Đại Tống triều chúng ta hôm nay phồn vinh cường thịnh, cuộc sống dân chúng giàu có, an cư lạc nghiệp, đây đều là kết quả hoàng thượng hết lòng hết sức vất vả chăm lo quốc sự. Hoàng thượng đối với chúng ta, những thần dân này, như tia sáng ngôi sao tinh thần trong bóng tối, chỉ đường trong đêm khuya, nếu chúng ta không coi hành thư như vật quan trọng nhất, tại cửa ra vào quốc tử giám, nên xây thánh dụ đình, lập một tấm bia thạch điêu khắc bản vẽ đẹp lên đó, chỉ là, điều đó vẫn chưa đủ dùng để tỏ rõ kinh ý của chúng ta đối với hoàng thượng. Đường đại nhân, ngươi nói xem, Đường Nghiêm cười khổ tâng bốc lớn như vậy, hắn dám nói một chữ không sao. Nói cái chữ không này, chính là trong mắt không có vua đó. Vì vậy vội vàng nghiêm mặt nói, thẩm giám sinh nói không sai, lòng ân của hoàng thượng thân là thần tử, không thể không báo đáp, bản vẽ đẹp tự nhiên nên xây một tòa thánh dụ đình dưới tụ hiền môn, lại lập nhiều bia thạch hoàng thượng tự tay viết chữ sẽ được khắc lên, dùng để cung cấp cho giám sinh đời sau cúng bái. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, như vậy cũng cực kỳ tốt, hiện tại ta liền đem bức hành thư của hoàng thượng tặng cho. Gocchuyenaudio.com Đường đại nhân, bước qua, Đường Nghiêm lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, trong lòng nghĩ. Thẩm Ngạo này rốt cuộc đang bán cái chỗ hấp dẫn gì, tốt, xem cái hành thư này một chút rồi nói sau. Xung quanh, giám sinh, thái học sinh đều ngẩng cổ lên nhìn, thậm chí muốn vạch trần cái đáp án này. Đường Nghiêm mở bản vẽ ngự tứ ra, xem xét ngây ngần cả người, hồi lâu mà vẫn nói không ra lời. Sau lưng, mấy tiến sĩ cũng quay đầu lại, xem xét, đều ngây ngốc như con gà. Thẩm Ngạo ôm tay, dương dương đắc ý cười đến rất vui vẻ, mà nụ cười này rất quỷ dị. Đường Nghiêm ho khan một tiếng, vội vàng đem thu bản vẽ đẹp lại, tiến đến bên người Thẩm Ngạo, trong miệng nói. Thẩm giám sinh, thật sự muốn đem cái bản vẽ ngự tứ này đi, khắc thành bia thạch tại cửa ra vào quốc tử giám. Thẩm Ngạo tức giận, Đường đại nhân, đây chính là ngươi nói hoàng ân minh mông cuồn cuộn, thân là thần tử cần báo đáp, chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Đường Nghiêm xấu hổ, ho khan mấy tiếng, nhưng lại nở nụ cười, nói. Tốt khắc thì khắc, cùng lắm thì sau này gặp thái học, Đường Nghiêm không chào hỏi nữa. Trong lòng hắn còn có chút chột dạ, chỉ là đã mở miệng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể đổi ý. Rất nhiều người ở bốn phía nghe ngóng, ở phía trong hành thư hoàng thượng ngự tư kia ghi cái gì. Rốt cục có một giám sinh gần đó không nhịn được nói. Trên mặt ghi chính là, thái học là trường hiếu học, thái học là trường hiếu học. Đám giám sinh ngây ngần cả người, lập tức nguyên một đám ôm bụng cười to, thái học sinh cũng ngây ngần cả người, đợi phục hồi tinh thần lại, mọi người lặng lẽ che mặt rời đi. Cách chương.